Long huyết chiến thần, chương 703, thần tộc thiếu chủ, góc truyện audio.com. Thiếu chủ thần tộc có thực lực gì? Lực lượng của hắn, tuyệt đối gấp mấy trăm lần long thần biết chênh lệch giữa bản thân mình với đối phương lớn như là thiên hạ với địa vậy. Hắn hiện đang hối hận mình muốn gấp gáp để cho tiểu lang đi ra ngoài. Nếu như khoảng cách xa hơn một chút mà nói thì thiếu chủ thần tộc hẳn là không cảm giác được. Lúc nào cũng muốn để cho tiểu lang đi ra ngoài. Long thần trước đó cũng không nghĩ tới chuyện phát sinh sẽ như thế này. Hắn một thân một mình, ai biết được thiếu chủ thần tộc thế nhưng lại dựa vào một cái thanh liên trạc mà quay ngược trở về đây. Long thần ngừng hô hấp. Hiện tại mà nói, ít nhất thiếu chủ thần tộc cũng không có toát ra sát ý đối với hai người. Hắn chật chật sưng kỳ nhìn tiểu lang. Về phần long thần một võ giả địa vũ cảnh tam trọng. Hắn hoàn toàn không để trong mắt. Hắn từ trên cao nhìn xuống. Vòng quanh tiểu lang vài vòng. Lúc này mới gật đầu hài lòng nói. Quả nhiên là thần vật được ghi lại trong truyền thuyết. Phệ nhật yêu lang, quả nhiên không giống bình thường. Vốn là yêu thú địa giai nhất phẩm. Hiện tại đã có được cảnh giới vương cấp tứ phẩm. Còn hóa thành hình người nữa chứ. Nhìn ra được. Thiếu chủ thần tộc đây cũng không thuộc loại người vô học vô pháp vô thiên chỉ biết dựa vào trưởng bối che chở. Hắn ngược lại tương đối bác học, đợi sau khi xác nhận thân phận phệ nhật yêu lang xong. Ánh mắt hắn mới quay sang nhìn long thần, nhàn nhạt hỏi, còn phệ nhật yêu lang đây là của ngươi sao? Hồi thiếu chủ, là của ta, long thần nghĩ nghĩ phương pháp rời đi, thiếu chủ thần tộc này quá nhanh. Hơn nữa thoáng một cái đã cắm ở bên người hắn và tiểu lang. Hắn cho dù muốn đem tiểu lang vào trong thái hư cảnh. Sau đó sử dụng huyết độn, dường như đều có chút khó khăn. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng long thần cũng chỉ có thể nhẫn nại. Thực lực chênh lệch là một cái hồng câu vĩnh viễn đều không thể vượt qua. Những võ giả vây xem, liền vội vàng nghị luận chuyện này. Thoạt nhìn thiếu chủ thần tộc hẳn là coi trọng thiếu niên yêu thú kia rồi. Yêu thú kia có lai lịch ra sao? Thế nhưng để cho đường đường là thiếu chủ thần tộc, đi nói chuyện với một gã võ giả nho nhỏ. Mọi người đối với chuyện này không có hiểu lắm. Chấm, lai lịch phệ nhật yêu lang. Người hiểu được không có mấy người. Lần trước tại thời điểm vừa mới tới thần vụ thánh triều. Khương Vô Thành bởi vì chuyện phệ nhật yêu lang. Muốn ám toán long thần, chỉ là đến cuối cùng hắn thất bại, ngược lại bị long thần giết chết, mà thiếu chủ thần tộc lại bất đồng. Thực lực của hắn cách Khương Vô Thành ngàn vạn lần, cho nên hai lần nguy cơ, quả thực không thể đánh đồng. Đợi long thần trả lời xong, hắn vẫn đang hăng hái bừng bừng nhìn Mạc Tiểu Lang, miệng thì lại đối đáp với long thần nói, người đem phệ nhật yêu lang nuôi đến cảnh giới này. Xem ra ngươi biết thiên phú của hắn rồi, ta vốn không muốn lưu ngươi lại, thế nhưng nhìn trên phân lượng ngươi chiếu cố nó tốt đến vậy. Hôm nay ta tạm tha cái mạng chó của ngươi, mau cút đi, thanh âm của hắn trực tiếp tụ thành một điểm, truyền đến trong tai long thần, lời của hắn, để cho long thần và Mạc Tiểu Lang khẩn trương, ai biết được, vừa mới tới nơi đây, thế nhưng gặp phải khiêu chiến to lớn đến thế. Đối thủ thế nhưng chính là thiếu chủ thần tộc. Long thần không biết thực lực cụ thể của thiếu chủ thần tộc. Nhưng ít ra cũng từ địa vũ cảnh bát trọng trở lên. Cường giả như vậy, tuyệt đối là đỉnh núi mà long thần bây giờ không cách nào vượt qua. Chỉ tiếc, thời gian đã bỏ lỡ. Thiếu chủ thần tộc tựa như là biết được bọn họ chạy trốn. Lúc này mới chắn giữa hai người. Long thần đầu óc điên cuồng chuyển động. Nghĩ nghĩ làm như thế nào mới có thể trong đoạn thời gian ngắn đưa ra phản ứng chính xác. Hắn biết rõ, nếu như mình và thiếu chủ thần tộc động thủ, đối phương chỉ cần một cái ánh mắt thôi cũng có thể giết chết mình. Có hắn ở chỗ này, muốn cứu viện tiểu lang, quả thực so với lên trời còn muốn khó hơn. Thiếu chủ, yêu lang đây ta rất nguyện ý hiến tặng cho ngươi, thế nhưng ngươi có thể nhìn trên phân lượng ta nuôi hắn mấy năm. Để cho ta nói chuyện một hồi, long thần dùng thần sắc có chút cầu khẩn nói, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bây giờ giả bộ cúi đầu, chỉ là vì tương lai có thể hung hăng trả thù. Long thần là một người hẹp hòi, ai trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ trả thù trở lại, cho dù hắn là thiếu chủ thần tộc cũng không ngoại lệ. Mục đích của hắn, chỉ là sau khi tiếp cận tiểu lang, sau đó trực tiếp thu vào trong thái hư cảnh, liền thi triển huyết độn bỏ trốn mất dạng. Dĩ nhiên, cho dù là huyết độn cũng không nhất định có thể từ trong tay thiếu chủ thần tộc chạy trốn. Thứ nhất vừa mới tới thái cổ bãi tha ma, đã gặp phải phiền toái. Có thể thấy được vận khí long thần kém bao nhiêu? Ngươi không nghe thấy lời ta nói hay sao? Cút cho ta, thiếu chủ thần tộc mây chân mày nhíu liên hồi. Một cỗ khí tức lạnh lẽo bao quanh long thần. Nhất thời long thần cảm thấy một loại lực cường đại tác dụng lên trên người mình. Đại ca, tiểu lang khẽ cắn răng, khắc chế mình động thủ. Hắn cũng biết thiếu chủ thần tộc cường đại. Long thần không cho động thủ. Hắn cũng không dám động thủ. Nếu như chọc tức phải thiếu chủ thần tộc đây, vậy thì phiền toái. Long thần cắn răng, đây là thiếu chủ thần tộc muốn đem tiểu lang biến thành của riêng. Biến thành yêu thú thuần dưỡng. Hắn lúc này có thể bảo long thần trực tiếp cút đi. Nếu như long thần không thức thời mà nói rất có thể hắn trực tiếp động thủ. Khi mà thực lực không so sánh bằng người khác, nói gì đi nữa chỉ là lời nói suông. Những người khác vội vàng dùng ánh mắt thương hại nhìn long thần. Vừa mới tới thái cổ bãi tha ma, long thần đã bị thiếu chủ thần tộc chiếu cố. Có thể thấy được rốt cuộc là bi kịch cỡ nào. Lúc này tất cả mọi người dùng ánh mắt thương hại, nhìn long thần chật vật tránh né. Thành thật mà nói, thiếu chủ thần tộc phóng tới ánh mắt miệt thị, làm long thần nổi giận. Hắn thân là võ giả tổ long, có kiêu ngạo của mình. Lúc nãy ăn nói khép nép, đã là cực hạn của hắn rồi. Mà thiếu chủ thần tộc vẫn còn gây sự, một bước ngoặc không nhường. Long thần dám khẳng định, mình nếu là còn dám nói hơn nhiều một câu, đối phương nhất định sẽ trực tiếp xuất thủ. Trong 9 đại tộc, thần ma nhị tộc tối cường, thiếu chủ thần tộc đây tại trong thần tộc là nhân vật được xếp hàng thứ 2. Là bảo bối của tộc trưởng thần tộc, tại trong thái cổ bãi tha ma này, coi như là thế lực nhất nhì, cũng sẽ không công khai trêu chọc hắn, không để cho tộc trưởng thần tộc mất mặt, cho nên, hắn là nhân vật như thế, đáng giá để long thần đặt ở trong lòng. Còn chưa cút đi sao? Thanh âm này càng thêm rét run, khát khao bao phủ long thần. Trong mắt thiếu chủ thần tộc bộc phát ra quang mang ánh sáng ngọc. Giống như là kiếm quang sắc bén, hướng long thần đâm tới. Long thần mới phát hiện, thiếu chủ thần tộc còn là một cao thủ sử dụng kiếm. Động thủ, kéo dài cũng không phải là một kế hoạch tốt nhất vào lúc này. Long thần thế nhưng ngoài dự liệu mọi người. Bởi vì hắn hướng thiếu chủ thần tộc động thủ, mọi người vậy xem lập tức sắc mặt cứng ngắc, thiếu niên này có lá gan thật sự quá lớn, thân phận và thực lực giữa hai người có chênh lệch vô cùng lớn. Rất giống như một tên ăn mày hèn hạ hướng đến hoàng tự quốc chủ mà động thủ vậy. Cách chương.